Chương 2241, nổi giận, thái giám. Lão bản sau màn tới so với trong tưởng tượng phải nhanh, hắn vừa nghe nói Đào Tĩnh trúng kế, lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong hai khỏa tráng dương dược hoàn nuốt vào trong miệng, cũng uống tràn đầy một đại ly mới mẻ lộc huyết. Lúc này mới nhắc tới chứa 300.000 cái dương thẳng đến 1.688, 500.000 mua Đào Tĩnh đầu đạm canh, mọi chuyện còn chưa ra gì, hắn trước hết thanh toán 200.000 tiền đặt cọc. Bây giờ nghe nói mỹ nhân uống thuốc, đang chờ hắn đi thoải mái, hắn đương nhiên phải nhanh chạy tới cùng Đào mỹ nhân cộng độ lương tiêu. Vì vậy hắn liền khỏe miệng lộc huyết cũng không kịp lau, trực tiếp xách cặp lên lầu 16, 100m sông tỷ tốc độ đi tới 1.688. Lão bản, tới khá nhanh a, không cần gấp như vậy, chúng ta lão quan hệ, cho ngươi ngoạn nhi đến trưa mai cũng không có vấn đề gì, miễn là ngài thân thể gánh nổi là được. Trương đạo nhìn trên người quấn một cái trắng như tuyết khăn tắm liền vọt vào 1.688 đại lão bản, nhất thời vừa cười vừa nói. Lão bản nhìn đã bắt đầu điên cuồng lăn lộn Đào Tĩnh liếc mắt, hai con mắt lập tức tiểu phóng ra xanh mượt tựa như lang quan mang. Hắn ba một tiếng liền đem chứa 300.000 mở dương ra, sau đó không kịp chờ đợi đối với Trương đạo nói ra, Trương tổng, đây là còn dư lại 300.000, ngươi điểm một cái. Trương đạo hài lòng từ bên trong hồng lập loè nhất điệp chỉnh tề trưng 700 nguyên tiền giá trị lớn liếc mắt, cực kỳ yên tâm cười, nói, lão bản là làm ăn lớn nhân, như thế nào lại ở chính là mấy trăm ngàn bên trên làm văn, này một ít tín nhiệm ta Trương mỗi nhân hay là cấp cho, ta sẽ không quấy rầy nhiều, ngài hảo hảo. Hưởng thụ A nói xong, hướng về phía bên cạnh ông chủ tính xử một cái ánh mắt. Ông chủ tính nhất điệp hồng sán sán 100 nguyên tiền giá trị lớn cũng là hương phấn hầu kết rồn rập, hắn mới nhận lấy cái dương, không đợi khép lại đâu, chợt nghe ầm một tiếng vang thật lớn, cửa phòng lên tiếng trả lời mở ra, cửa phòng hơi kém đều bị đập bay. Lưu Húc thúc ngựa giết đến. Lưu Húc thân hình liền dừng lại cũng không có dừng đống nhiên, một cái lắc mình sẽ đến Đảo Phương Tĩnh trước giường. Ánh mắt của hắn đảo qua, trong mắt lập tức lóe lên một lạnh như băng sắc cơ. Lưu Húc nhìn ba người, hắn hai tay nhanh như tia chớp vậy đều xuất hiện, gật liên tục Đảo Tĩnh thân bên trên mười mấy nơi đại huyệt, trước tạm thời dừng lại nàng đốt người liệt diễm, sau đó mới quay đầu. Cũng may đặc cảnh đội cùng giới giải trí bản lĩnh có thể lẫn nhau cắt, nếu không hôm nay thật là có điểm vướng tay chân. Ai làm Lưu Húc vô cùng vì thanh âm dễ nghe lúc này giống như là tới từ địa ngục chỗ sâu ưu linh, thờ ơ vô tình, như vạn năm hàn băng giống nhau băng lãnh, để ba người sợ run lên đại lão bản xấu hổ thành nộ, hắn hiện tại cũng sắp chết ngộ, đã thấy Lưu Húc đống nhiên xông vào, phá hủy chuyện tốt của hắn. Hắn chính là ăn hai khỏa tráng dương dược hoàn, cộng thêm uống một ly mới mẻ sống lộc huyết á đại lão bản mặc kệ Lưu Húc, lại quay đầu hướng về phía Trương đạo tức giận nói, Trương tổng, làm phiền ngươi giải thích cho ta giải thích. Đây rốt cuộc là hắn sao, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Trương đạo lúc này còn mới vừa phản ứng kịp, hắn vừa muốn mở miệng giải thích khách hàng vấn đề, lại nghe Lưu Húc lại thờ ơ nói ra, không cần giải thích. Lưu Húc thân hình tựa như tia chớp trước lấn, chân trái như trong chóng nâng lên, dầm dầm dầm đá liên tục ba cước, tại chỗ trực tiếp liền đem ba người toàn bộ cho đá cho thái giám. Thừa dịp vông chủ tính ngã xuống phía trước, Lưu Húc chộp đoạt lấy vông chủ tính tiền trong tay dương, sau đó ba một tiếng khép lại. Lại nâng lên chân hướng về phía ba người bụng dưới vùng đan điền đá liên tục ba cước. Cái này ba cước so với vừa rồi cái kia ba cước còn muốn mạnh mẽ, Lưu Húc bỏ thêm ám kình, từ nay về sau, ba người chẳng những triệt để biến thành thái giám, hơn nữa sau này thân thể đừng nghĩ nhắc lại một chút khí lực, ngay cả miệng to thở dốc đều sẽ đau nhức không gì sánh được. Giữ lại các ngươi ba đầu cầu mệnh, hôm nay ta trước thu chút nhi lợi tức, chờ ta cứu xong người, rồi trở về với các ngươi tính một chút sổ cái. Nói xong, Lưu Húc tay phải dẫn theo tiền dương, tay trái quơ tới liền đem trên giường Đào Tĩnh bế lên, hiện tại nàng tình thế nguy cấp, hắn phút chốc cũng không được chế mãi. Lưu Húc, báo cảnh Đào Tĩnh bị Lưu Húc tạm thời thoáng dừng lại dục nghiệm, thần chí khôi phục một tia thanh minh, đầu tiên nghĩ tới dĩ nhiên là báo cảnh sát. Lưu Húc hiện tại hận không thể tránh phản thiên nàng mười mấy cái lô thai, hắn tức miệng mắng to, báo cái giám cảnh a, ngươi không phải là cảnh sát phải không, làm sao biết một người đến cái này chủng địa phương tới còn mặc như vậy. Hắn bây giờ thật là trùng thiên cơn giận, nếu là Lưu Húc đến chậm một bước, Đào Tĩnh đã bị người cho gieo họa. Báo đáp cảnh vô nghĩa a, Lưu Húc tiện tay đem tiền dương hướng trên mặt đất ném đi, sau đó từ trên giường nắm chặt một cái sáng đan, trực tiếp đem Đào Tĩnh cả người cho nghiêm nghiêm thật thật bọc, chỉ chừa cái đầu thở dốc. Hắn xốc lên cái kia chứa 300.000 cái dương, ôm Đào Tĩnh nóng bỏng thân thể mềm mại, thân hình lóe lên liền đi tới ngoài cửa. Miêu tả thời gian dài, kỳ thực từ Lưu Húc vào nhà đến ra khỏi phòng, một hồi này cũng liền đi qua không đến một phút đồng hồ. Lúc này, bị Lưu Húc toàn bộ đánh ngã xuống đất tám cái người vạm vỡ còn không có một có thể đứng lên, hắn lạnh rên một tiếng, nhấc chân hướng về phía tám người cùng cái kia phục vụ xanh phía dưới chính là một hồi cùng thải. Cựu người đàn ông cơ hồ là đồng thời phát sinh một tiếng rên thống khổ, hai tay che đúng quần, bọn họ theo bản năng biết, mình đời này phế đi. Nhất bi thương đương nhiên là cái kia phục vụ sinh, hắn cũng bởi vì thu Thanh Vân điện ảnh chỗ tốt, đối với Lưu Húc ngăn trở hơi ngăn lại, kết quả là bị Lưu Húc một cước cho đạp phế đi. Lưu Húc hiện tại tựa như một đầu cuồng nộ hùng sư, hắn cho tới bây giờ cũng không có như thế nộ quá, cho tới bây giờ đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Hắn trở về không phải muốn thật tốt thu thập Đào Tĩnh một trận, không thể cái kia hai cái tao nữ nghe đến bên ngoài hét thảm, nhanh lên liền đi tới cửa quan sát, vừa may thấy chế tạo Trung Quốc một nhóm mới thái giám Lưu Húc đạp xong mọi người, nổi giận đùng đùng rời đi một màn. Hắn rất đẹp tờ trai a, đúng a, mê chết ta rồi, ta muốn để hắn ngủ ta hai cái lan nở dê nữ. Đầu tiên là ngơ ngác lẩm bẩm lầu bầu một câu, sau đó mới dường như thình lình nhớ tới, Lưu Húc đạp là Thanh Vân điện ảnh tay chân. Lúc này Lưu Húc đã xông đi xuống lầu, biến mất ở thập lục tầng. Hai cái lan nở dê nữ cái này mới kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, xanh mục kết thiệt phương nói ra, phá hủy, Thanh Vân điện ảnh đã xảy ra chuyện.